Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 972, người rất không tệ. Long Linh Đại Bản Doanh, một chiêu mà thôi, Vương Đông liền đã bị đá bay, căn bản ngăn không được, ngực lõm đi xuống một khối, giờ phút này tại để lộ ra oánh oánh quang mang đến. Hai tay của hắn vỗ, phía sau có vạn mẫu thanh liên nở rộ, đem hắn ngăn chặn, Lạc Anh rực rỡ, thổi chứa một trì xuân thủy, Vương Đông không khỏi hãi nhiên, này tiểu nương môn lợi hại như vậy, vẫn là ba người này đều lợi hại như vậy, là đều lợi hại như vậy. Chiếu Thiên Ly bất đắc dĩ nói ra, lần này xem như trêu chọc phải nghiêm trọng phiền toái. Bình Thiên yêu nghiêu nhất tộc Nghiêu Cảnh Dương, nhục thân như là kim cương đổ bê tông, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liệt thiên tổ hạc nhất tộc tổ trùng tiêu, đao kiếm song tuyệt, chiến lực có thể vỡ ra sơn hà, tinh thần thần hổ nhất tộc tinh luyến, huyết mạch phản tổ nghe nói tu hành thần hổ đại đế thần thông, hô hấp thổ nạp ở giữa đều có tinh thần quang mang. Ngươi nói có lợi hại hay không? Vậy thật là đánh không lại, rút lui. Vương Đông lại lần nữa cùng cái kia ít nữ minh tinh luyến đối oanh một chiêu. Vạn mẫu thanh niên từng mảnh tàn lùi, hắn một cái cánh tay một tiếng răng rắc gãy, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, giữa không trung bên trong lưu lại mấy trăm đạo tàn ảnh. Còn muốn chạy, chỉ bằng các ngươi những này danh con, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta bất quá tu hành mấy năm, thiên hạ này liền để các ngươi không kiêng nể gì cả nhảy loạn. Tạp Ngư, Nghiêu Cảnh Dương lao đến, hắn trời sinh tính hung mãnh hiếu chiến, tàn nhẫn vô tình, giờ phút này táo bạo vô cùng, một con đen như mực đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo thanh đồng kim loại màu sắc, đồng thời bao phủ tất cả mọi người. Oanh Đề, Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly quay người hợp lực một chiêu. Có Phật Quang Trùng Thiên, Long Phi Thiên bên ngoài xen lẫn ngũ sắc thuốc màu. Ba người một chiêu phía dưới đánh sơn hà vỡ vụn. Đại thiên thế giới đều đang rung chuyển. Mảng lớn tinh thuần linh lực trong nháy mắt bị bốc hơi rơi mất. Đi bên này, Vương Đông ho ra một ngụm muộn huyết đến. Bên người Âm Dương Hào cùng Tử Sắc Kỳ Lân cùng một chỗ xuất hiện. Hắn đồng thời vận chuyển hai đại tính kinh đến tìm kiếm đường lui. Bước chân nhanh hơn, sinh cơ vận chuyển, bất hủ chi lực chấn động. Hắn khôi phục cực nhanh, ngũ sắc phi chu, Chiếu Thiên Ly ngón tay một điểm. Một thân lực lượng trong khoảnh khắc mãnh liệt ra, hóa thành một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phi chu. Ở chỗ này ngoại giới thần binh lợi khí đều không tốt xử. Ngược lại không như thần qua lại giao hảo dùng. Vương Đông bọn người nhẹ gật đầu, thả người đi vào phi chu bên trong. Chúng nhân đồng loạt ra tay. Chiếc này phi chu lại lần nữa trải qua gia cố, dung hợp tất cả mọi người độn thuật. Tốc độ phi hành đơn giản đáng sợ vô cùng. Phong mang chi ý lóe lên liền biến mất. Mười vạn dặm sền sệt long lực thường thường từ giữa đó bị tách ra. Mặt đất bao la từng khúc vỡ vụn, tinh miêu hoa hoa quái khiếu, bị kinh hãi khoa tay múa chân, trên đầu một túm lông bị kiếm quang cuốn lên theo gió bay múa. Đuổi trốn bên trong hiểm tượng hoàn sinh, ba vị thiếu niên Vương Trung Vương liên thủ chiêu thức thật là quá kinh tâm động phách. Những nơi đi qua vạn vật hóa thành bụi trần. Căn bản không có cái gì có thể ngăn trở. Bọn hắn lên cơn giận dữ, nhất định phải chém dụng Vương Đông bọn hắn. A-di-đà Phật, long mạch bên trong nở rộ một đóa to lớn luyện hóa. Có kim thân đại Phật ngồi xếp bằng trên đó. Đây không phải Phật đạo thánh tăng, mà là một con rồng linh. Vương Đông cũng sớm đã nhận ra, thiên nhãn mở ra quan sát hết thảy. Bọn hắn phóng qua đại Phật mà qua, Vương Đông co ngón tay bắn liền, quang mang kích xạ, Chiếu Thiên Ly đem ngũ sắc thần quang xem như bàn tay dùng cho này đại Phật một vả từ. Tiểu Ngọc Nhi càng là quá phận. Đại côn tử đập này một vị nổi trận lôi đình. Đại Phật đứng lên, vừa đứng lên liền ngăn chặn nổi giận Ngưu Cảnh Dương ba vị. Bọn hắn chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, âm vang xuất thủ, bá liệt bàng bạc, phun trào lực lượng mưa lớn bành trướng, ý sát phạt hừng hực khẳng khái. Ngũ sắc phi chu vừa mới rời đi bất quá mấy chục vạn dặm. Con rồng kia linh đại Phật liền gặp nạn, đầu bị ngang ngược đánh nổ, từ ngực đến chân rơi xuống bị đuổi hơn ngàn cái đại động. Bên trong để lộ ra tinh huy tràn đầy. Trên trăm đầu sáng lấp lánh đường cong kéo một cái, răng khắp nơi, chó Yami bố, to lớn Phật Đà Long Linh phân thành thành trên ngàn trăm mảnh vỡ. Ba người vọt ra, tiếp tục đuổi giết Vương Đông bọn hắn. Không hề buông lỏng, bọn này theo đuôi, khó chơi như vậy, Vương Đông đến cuối cùng đều có chút bội phục ba người này nghị lực. Tại trong lúc này hắn có thể nói là điên cuồng dẫn dắt bọn hắn hướng địa phương nguy hiểm đi. Nhưng mỗi một lần đều bị bọn hắn hóa giải, vẫn như cũ đuổi chặt không tha. Mau nhìn, đó là cái gì? Bình tĩnh ổn trọng Chiếu Thiên Ly đổi sắc mặt, nghẹt ngào chỉ về đằng trước. Bọn hắn mới vừa từ liên miên bất tuyệt đáy biển sơn nhạc bên trong vọt ra. Thuận rộng lớn cổ địa tụ hợp vào một mảnh mênh mông long mạch đại dương mênh mông. Nhìn thấy trước mặt cảnh tượng tất cả mọi người đổi sắc mặt. Có nghiêm nghị, có tán thưởng, có động dung, có sợ hãi. Long mạch đại dương mênh mông bên trong là long linh. Một chút nhìn không thấy bờ long linh. Cái dạng gì mạo đều có long linh. Ba đầu sáu tay, hình người, hình thú, đồ vật hình các loại. Này lại là một con long linh đại quân. Không thể lấy số lượng đi cân nhắc to lớn long linh quân đoàn xếp thành cánh quân. Trật tự rành mạch hướng phía trước đi đường. Thậm chí còn có to lớn lâu thuyền xuất hiện. Bổ sóng chạm biển đi về phía trước tiến. Trên thuyền long linh khí tức ngập trời. Phá lệ cường đại, tiểu tạc, các ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Dạy dỗ mệnh tới đi. Tổ trùng Tiêu lạnh lùng nói, đem bản thân bộ mặt đáng sợ nhất hiện ra ra. Ánh mắt chiếu tới chi địa tất cả không gian đều trắng bệch một mảnh. Đây là nhất dày đặc, sắc bén nhất xé rách chi lực. Ngàn vạn sơn nhạc đều hóa thành cục đá vụn. Không nên do dự, nghe ta, chớ phản kháng. Vương Đông sau đầu cửu trọng thần vòng quét một cái. Chiếu Thiên Ly, Bào Ca bọn hắn cũng hết thảy bị bao quát tại Vương Đông thần thông không gian bên trong. Sau đó quang mang co rụt lại, liền biến mất không thấy. Vương Đông bước chân không ngừng, ngược lại ra tốc một đầu va vào long linh đại quân bên trong. Gia hỏa này điên rồi phải không? Ngưu Cảnh Dương nhướng mày, nhiều như vậy long linh. Liền xem như đại năng thập trọng thiên xông đi vào cũng muốn chết đi. Tổ trùng Tiêu cười lạnh, âm trầm vô cùng. Ta nhìn tiểu tử này là cùng đường mạt lộ, cho nên mới muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu rõ long linh đại quân đáng sợ. Nhìn xem đi, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Long linh đại quân nhận lấy xung kích, lúc này liền làm ra phản ứng. Trên trăm đầu khí tức bức nhân long linh liền đem Vương Đông cho khốn trụ. Một bộ một lời không hợp liền giết người dáng vẻ. Nhưng Vương Đông trên thân lại tản mát ra một loại cùng bọn hắn đồng tông đồng nguyên khí tức. Hoàn toàn chính là này long mạch sản phẩm. Khiến cái này không có linh trí long linh bản năng liền cho rằng là đồng bạn. Mới tới đừng xông loạn, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Một thanh âm nổ vang tại Vương Đông não hải bên trong. Hắn hai con ngươi bên trong bộc phát ra quang mang mãnh liệt đến. Trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nói chuyện, long linh nói chuyện, cái này sao có thể? Mới tới, người thật giống như cùng bọn hắn không giống. Tới bản tọa nhìn xem. Một chiếc to lớn lâu thuyền phía trên thanh âm truyền ra. đó là một vị thân mang áo giáp màu bạc sinh linh. Không sai, đây không phải Long Linh, mà là nhất tôn có được linh trí sinh linh. Chỉ bất quá trên người Long lực lại cái khác, tất cả Long Linh còn muốn càng thêm tinh thuần. Thanh âm của hắn rơi xuống, những cái kia vẻn vẹn bằng bản năng làm việc rất nhiều Long Linh lại soạt kéo tản ra một cái cự đại. Đường lớn đại đạo, mặc cho Vương Đông đi vào đầu thuyền, cùng cái kia ngân sắc sinh linh đối mặt mà đứng. Ngân sắc sinh linh tỉ mỉ nhìn Vương Đông một bên, thân thể bên trong vô cùng rộng lớn, lực lượng đang cuộn trào. Hắn hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ, người vậy mà sinh ra linh trí, không có trải qua bệ hạ mở linh nghi thức, bản thân liền đã đản sinh ra linh trí. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, nhìn như mặt không đổi sắc, kỳ thật sau sống lưng lạnh siêu siêu. Hắn quá thông minh cơ trí, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tùy cơ ứng biến năng lực quá cường đại. Không sai, ta là đã đản sinh ra linh trí. Vương Đông có vẻ hơi cảnh giác, hắn biết mình thân phận không có bị nhìn xuyên. Ngươi là ai? Giống như cùng chúng ta những này đồng bạn không giống. Ngân sắc sinh linh lộ ra rất vui vẻ, cười ha ha, đương nhiên không giống, những này xuẩn vật căn bản không phải chân chính sinh linh. Mà ngươi nếu đã đản sinh ra linh trí, đó chính là chân chính chính chính có máu có thịt sinh linh. Giống như là từ vũng bùn bên trong tránh ra cá chép. Rốt cục cá vượt long môn hóa thân thành cửu thiên phi long. Chúng ta là Long Linh, nhưng lại siêu thoát trên đó. Chỉ có chúng ta mấy cái mới thật sự là đồng loại. Rốt cục lại thêm một cái đồng bạn. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Lại có 6 tôn sinh linh chạy tới. Hình dạng khác nhau, nhưng mỗi một cái đều là đản sinh ra linh trí Long Linh. Đối phương Đông rất là thân mật, biểu thị ra hoan nghênh, đã công nhận hắn, mà lại cảm thấy rất đặc thù. Đây là có chuyện gì? Trông mong nhìn thấy, muốn xem lấy Vương Đông bị xé nát, 3 vị thiếu niên Vương Trung Vương trợn tròn mắt. Tinh luyến răng ngà mài phong nhanh, tiểu tử này cho bầy ngu xuẩn rót cái gì thuốc mê, lại bị trở thành khách quý. Vương Đông cảm nhận được nơi xa thật sâu ác ý, lập tức con ngươi đảo một vòng, mấy vị huynh trưởng, tỷ tỷ, phía trước ta một mực bị người đuổi giết cho nên mới sẽ hoảng hốt chạy bừa đụng tới. Các ngươi nhìn, chính là 3 người bọn hắn, giết chúng ta thật nhiều người, khí diễm rất phách lối, hừ, lớn mật, hèn hạ vô sỉ kẻ ngoại lai. Một cái toàn thân hỏa hồng sắc, sinh trưởng một đôi cánh Long Linh phẫn nộ gào thét, bắt bọn hắn lại, giết chết tế điện tổ long. Ngay tại 3 người kia mắt trợn tròn thời điểm, đếm không hết Long Linh đại quân lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn liền tuôn ra đi qua. Từng cây tráng kiện xiêng xích rầm rầm bay vút lên, mũi nhọn ùng ục ục mở ra một cái tròng mắt, vậy mà cũng là Long Linh. Rút lui, rút lui, nhanh lên rút lui. Tổ trùng Tiêu Đích thực tự tin cùng kiêu ngạo, nhưng đối mặt loại trang diện này hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Dù sao hắn cũng không phải đồ ngốc, nếu là lâm vào vây quanh rất có thể sẽ chết rất thảm. Còn lại 2 người vừa xoay người liền chạy, một đoàn Long Linh truy sát đi lên. Nơi xa truyền đến linh lực oanh minh cùng tiếng nổ, hiển nhiên là giao thủ. Nhấc lên linh lực sóng to cách rất xa còn mang đến to lớn phong bão. 6 chiếc to lớn thuyền ngay tại long mạch bên trong dương buồm đi xa. 7 vị sinh ra linh trí Long Linh chính là này một con Long Linh đại quân thủ lĩnh. Một bên xuất lĩnh Long Linh tiến lên, một bên cùng Vương Đông phổ cập nơi đây chi thức. Trọn vẹn 10 cái ức Long Linh đại quân. Còn có 6 vị tôn giả cấp bậc đản sinh ra linh trí Long Linh. Những này long mạch sản phẩm, thực lực thật không đơn giản a. Còn có bọn hắn trong miệng nữ hoàng bệ hạ, đến cùng có việc cỡ nào phong thái. Vương Đông mặt ngoài đều là chân thành cùng sùng kính, giống như hiếu kỳ bảo bảo, nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ như bay, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn hồng mông thiên thể thật là diệu dụng vô tận, có thể hóa thân ngàn vạn, ai cũng nhìn không thấu. Sau một canh giờ, đại quân đạt tới mục đích, xa xa cách rộng lớn long lực hải lưu. Vương Đông liền thấy tới còn có mấy cái đại quân dĩ lệ uốn lượn từ đằng xa mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, nhân số không thể so với cái này ít, mà trước mặt càng là xuất hiện từng mảnh huy hoàng hùng vĩ công trình kiến trúc. Tầng tầng lớp lớp, kim bích huy hoàng, đại khí bàng bạc, giường cột chạm trổ tinh mỹ vô cùng, để cho người ta có một loại bước vào nhân gian lãng huyền cảm giác. Đây chính là Long Linh Đại Bản Doanh đi. Vương Đông đứng dậy, ưỡn ngực đi lên nhìn. To lớn tường thành vờn quanh hết thảy. Trước mặt bọn hắn xuất hiện là hai phiến to lớn cánh cửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.